Ngạn Thiếu truy tìm vợ. Chương 134. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên bước vào tu luyện. Cô không làm ở tiệm hoa nữa. Mặc dù trước đó Tô Lăng cũng đã đề cập tới vấn đề mở lại tiệm hoa cho cô. Tô Nhiên lắc đầu từ chối. Cô không muốn mở cửa. Tô Lăng không bắt ép. Nhưng nàng cũng đang lo lắng cho tương lai của Tô Nhiên. Không biết cô sẽ tìm được một công việc nào phù hợp với mình hay không? Buổi sáng, Tô Nhiên tỉnh lại từ rất sớm. Cô đứng trên sân thượng, đón những tia nắng ban mai hiếm hoi của mùa đông. Cô chỉ khoác trên người một chiếc áo len mỏng manh. Bên trong mặc một chiếc váy ngủ. Gió ngoài trời nhẹ thổi, lướt qua thân thể của Tô Nhiên. Thế nhưng, cô không những cảm thấy lạnh mà còn rất phấn khích. Tô Nhiên bắt đầu vận khí. Linh khí tỏa ra bao phủ lấy người cô. Toàn bộ linh lực trên bầu trời bị cô hút vào trong thân thể của chính mình. Một lượng linh lực rất lớn hội tụ về một phía. Tô Nhiên mỉm cười thanh lương. Chỉ hấp thụ một phần. Cô thu lại khí tức. Luồng khí màu xanh trên bầu trời dần tản dần. Tô Nhiên nhắm nghiền đôi mắt. Đầu ngẩng cao. Hứng những tia chói chang chiếu lên mặt mình. Bất chợt, một bàn tay đặt lên eo cô. Ôm lấy Tô Nhiên từ phía sau. Người đàn ông đặt chiếc cằm xinh đẹp của mình lên vai cô. Nhếch nhẹ khóe môi. Chất giọng trầm ấm. Ngoài trời rất lạnh. Tại sao lại ăn mặc mỏng manh như thế này? Hừm, Tô Nhiên đặt tay mình lên tay nam nhân. Cô muốn gỡ nó ra khỏi người mình nhưng không thể hành động. Đáy mắt của cô hiện lên tia lạnh lùng. Vô cùng chán ghét khoảng cách của hai người hiện tại. Trôi qua một phút, Tô Nhiên kéo căng khóe môi. Tôi không cảm thấy lạnh. Tay của em rất lạnh. Đừng chối. Ngạn Thần nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay hắn tỏa nhiệt. Phủ lên bàn tay Tô Nhiên. Cô có biểu hiện cự tuyệt hắn. Ngạn Thần lập tức buông người cô ra. Tô Nhiên quay đầu. Nét mặt rạng rỡ. Cô nhíu mày nhìn hắn. Người như anh chỉ thích hợp dọa người. Bất quá, tôi từ trước chưa dọa ai bao giờ. Nếu như hôm nay không phải tôi nói, liệu anh có rút kinh nghiệm hay không? Tô Nhiên nếm thử một sợi mi. Gia vị vừa miệng, cô tắt bếp, đổ ra trên hai chiếc đĩa. Thêm một phần sốt phô mai phía trên là đã hoàn thành món ăn. Em không thể nói những lời hay ho được sao? Được rồi, nếu như muốn ăn tôi sẽ nhường phần của mình cho anh. Tô Nhiên cứ ngỡ hắn đã trở lại ma giới. Không ngờ tới hắn lại ở trong nhà cô suốt từ lúc gặp nhau trên sân thượng. Tô Nhiên đẩy đĩa mì của mình đến trước mặt hắn. Ngạn Thần nhíu chặt mày. Cười như không cười. Hắn đẩy lại đĩa mì về phía cô. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Ăn sáng xong tôi sẽ quay lại sau. Thân ảnh của Ngạn Thần biến mất vào hư không? Tô Nhiên động đũa, bắt đầu dùng bữa sáng. Cô lắc lắc đầu, không thể lường trước được với Ngạn Thần. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể xuất hiện. Tô Nhiên đối với vấn đề này không thể phân biệt. Rất nhanh, Tô Lăng đã vệ sinh cá nhân xong xuôi. Nàng tiến đến ngồi xuống bàn ăn, đối diện với Tô Nhiên. Nhìn hấp dẫn quá, chị mau thử xem. Như vậy đã vừa miệng chưa? Tô Lăng nhận lấy nĩa từ tay Tô Nhiên. Xoắn từng sợi mì và thử qua một miếng. Nàng trừng lớn mắt, tỏ ra ngạc nhiên. Rất ngon, cô cười mỉm, cảm thấy vô cùng hài lòng về sự khen ngợi của Tô Lăng. Ngạn Thần trở lại hạ giới. Hắn đưa Tô Nhiên tới ma giới một chuyến. Túy Linh muốn gặp cô. Cách chương.